Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 29, chật vật thoát đi. Thật mạnh công lực, xác thực không phải hiện tại mới vừa đột phá kim đan không lâu ta có thể ứng đối. Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng bay ngược ra ngoài, đụng vào phía sau một chỗ trên vách núi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thượng thanh kiếm kinh kiếm khí sắc bén cực kỳ, cùng cảnh giới bên trong ít có địch thủ, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới đối chiến, có thể đối mặt đã là nguyên thần cảnh giới đại yêu. Hiển nhiên còn kém xa, tuy rằng phá đối phương như lai pháp tướng, chính mình cũng đã là bị thương nặng, lại nhìn một cái dài đến mấy trăm trượng khổng lồ ngàn đủ rết xuất hiện vào lúc này. Dữ tợn cực kỳ. Như gió hướng về Thẩm Thành Bình mà đến. Cái kia từng khối đá tảng nện ở to lớn rết trên người lại bị bắn bay. Không chút nào có thể ngăn cản đối phương bước chân tiến tới. Thẩm Thành Bình cưỡng chế thương thế trên người, lôi kéo bên cạnh Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ, chúng ta đi. Nói xong cũng thôi thúc huyền chân kiếm. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phổ Độ Từ Hàng nguyên bản xem hai người đều có điều là kim đan tu vi, khó tránh khỏi có một ít bất cần, nhưng là bị Thẩm Thành Bình phá vỡ như lai pháp tướng, hiện ra nguyên hình, nhưng là bị thiệt thòi không nhỏ, trực tiếp để hắn tổn hại chỉ ít 50 năm tu vi. Hơn nữa còn cần mấy năm công phu mới có thể một lần nữa ngưng tụ như lai pháp tướng. Điều này làm cho Phổ Độ Từ Hàng đối với Thẩm Thành Bình vừa hận vừa sợ. Vì lẽ đó Phổ Độ Từ Hàng đối với hai người theo sát không nghỉ. Chỉ thấy trên bầu trời, một luồng ánh kiếm ngự kiếm mà qua, mà phía sau nhưng theo một con khổng lồ rết. Không được, nếu là như vậy xuống, e sợ ở chạy về Lao Sơn trước liền muốn bị hắn đuổi theo. Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Lục Tuyết Kỳ. Nàng triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết bị phản phệ. Bị thương không nhẹ. Thêm vào không dường như Thẩm Thành Bình như vậy còn có phượng hoàng huyết mạch. Thân thể lại trải qua nhiều lần rèn luyện. Tình huống nhưng là so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Suy tư chốc lát, Thẩm Thành Bình vẻ mặt say một cái. Đã như vậy, phản chẳng bằng buông tay một kích. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình trong tay bỗng nhiên có thêm một thứ. Chính là huyền hỏa giám. Lúc này huyền hỏa giám trải qua Thẩm Thành Bình ở chu tiên thế giới một lần nữa rèn luyện. Dung hợp vu nữ linh lung tàn hồn. Đã hóa thành một cái nắm giữ chân linh pháp bảo. Đã như thế, Thẩm Thành Bình muốn mượn huyền hỏa giám bày xuống bát hung huyền hỏa trận. Cũng thiếu rất nhiều tiêu hao. Ha ha ha, ta liền nói hai người các ngươi tiểu bối không trốn được. Khổng lồ rết tinh nhìn thấy Thẩm Thành Bình ngự kiếm tốc độ bắt đầu chậm lại. Nhưng là cười đắc ý nói. Chỉ là hai cái vừa ngưng tụ kim đan tiểu bối. Vẫn muốn nghĩ xấu bản pháp trượng chuyện tốt. Các ngươi đều muốn biến thành máu của ta thực. Hừ, xem ta bát hung huyền hỏa trận pháp. Thẩm Thành Bình không nói gì. Chờ Phổ Độ Từ Hàng cách đến gần rồi. Rồi đột nhiên cầm trong tay huyền hỏa giám quăng lên bầu trời. Ngay lập tức tám chuôi phi kiếm bỗng dưng mà đứng, chiếm cứ bát phương vị trí, nhất thời linh khí chung quanh đều hội tụ đến, một đám lớn ánh lửa đem Từ Hàng Phổ Độ cái kia có tới trăm trượng thân hình nhấn chìm. A, tiểu bối đáng ghét, đột nhiên bị trong trận pháp huyền hỏa thiêu đốt, Phổ Độ Từ Hàng vội vã cổ động yêu lực chống đỡ. Tức đã là như thế, vẫn như cũ cảm giác được thấu xương đau đớn. Nhất thời cái kia đèn lồng đại hai mắt nhìn chòng chọc vào trong trận pháp Thẩm Thành Bình. Tiểu bối, đừng tưởng rằng dựa vào này một loại trận pháp liền có thể làm gì đạt được ta. Nói liền phun ra một đám lớn độc khí, cùng chu vi ngọn lửa đối kháng lên. Lúc này Thẩm Thành Bình có điều cảnh giới kim đan, thêm vào bị thương không nhẹ, bày xuống bát hung huyền hỏa trận, cũng chỉ có thể để cho tự mình vận chuyển. Có thể đem trận pháp phát huy được uy lực bách không đủ một. Không quá chỉ trong chốc lát. Rết tinh tả đột hữu trùng. Lại liền để trận pháp tràn ngập nguy cơ lên. Đáng chết. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không kịp nhớ thương thế trên người. Cường tự thôi thúc công lực. Nhất thời ngay ở trong trận pháp hiện ra một đạo hung thủ bóng người. hướng về giết tinh nhào giết tới. Lúc này hai người ở bầu trời đại chiến, phía dưới chỉ có thể nhìn thấy một ánh lửa bên dưới. Vẫn thật dài, yêu vật bị nhốt ở bên trong, cùng ngọn lửa tạo thành 8 con hung thú bắt đầu không ngừng lẫn nhau cắn xé đại chiến. Phía dưới rất nhiều bách tính nhìn thấy nhất thời liền giật nảy cả mình, không nhịn được ồ lên kinh hãi. Vừa đả tọa khôi phục công lực, Yến Xích Hà thấy thế cũng là không nhịn được vẻ mặt biến đổi. Lúc này vung tay lên, ngự kiếm bay thẳng đến bên này nhi đến. Đồng dạng phát hiện bên này động tĩnh, tu sĩ còn có yêu vật đều có không ít. Có điều này ban ngày ban mặt, những này yêu vật vào lúc này cũng sẽ không manh động. Mà những tu sĩ này đại thể là tán tu, hạn chế với bản thân tu vi, cũng không cách nào đến giữa không trung giúp đỡ. Vì lẽ đó ở Thẩm Thành Bình cảm giác sắp duy trì không được trong trận pháp hung thú thời điểm, cũng chỉ có Yến Xích Hà tới rồi nơi này, chạy tới phụ cận. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, Yến Xích Hà nhất thời cả kinh, lớn tiếng quát, Thẩm huynh chớ vội, Yến mỗ đến rồi. Yêu nghiệt xem kiếm, nói, chính là mấy trăm đạo kiếm khí phát sinh, nhưng là Yến Xích Hà ngay đầu tiên liền triển khai chính mình sở trường nhất tuyệt chiêu vạn kiếm. Quy tông, chỉ thấy vô số kiếm khí nhắm ngay giết tinh đầu, đánh vào này giết tinh giáp xác bên trên, leng keng vang vọng. Đồng thời cũng làm cho giết tinh hoa mắt váng đầu. Một chiêu qua đi, Yến Xích Hà vẫn muốn nghĩ tiếp tục ra tay, lại bị Thẩm Thành Bình kéo, nói, Yến huynh, này yêu nghiệt khó đối phó, chúng ta trước tiên lui. Nói xong, liền thu hồi huyền hỏa giám còn có 8 chuôi phi kiếm, nhanh chóng lôi kéo Yến Xích Hà ngự kiếm mà đi. Mà giết tinh đang cùng vẫn huyền hỏa hung thú đại chiến, kết quả bị Yến Xích Hà đột nhiên tập kích, trong lúc nhất thời hoa mắt váng đầu, căn bản không ngăn trở kịp nữa. Chờ phục hồi tinh thần lại, Thẩm Thành Bình đám người đã ở chân trời, chỉ còn dư lại một cái điểm nhỏ, rõ ràng đã ở trăm dặm có hơn. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình mọi người bóng người, giết tinh suy tư chốc lát, cuối cùng không có lựa chọn đuổi tới. Bây giờ còn ở ban ngày ban mặt, ba người đã chạy xa, muốn đuổi tới cũng không dễ dàng. Như vậy lần theo thực sự là quá đáng chú ý, vạn nhất gặp mặt đến mấy cái đến đây giúp đỡ tu sĩ, chỉ sợ cũng phải có phiền toái lớn. Hừ, lần này trước tiên buông tha hai người các ngươi tiểu bối. Giết tinh cuối cùng không có lựa chọn tiếp tục đuổi tới, đồng thời an ủi mình cũng còn tốt không có biểu lộ chính mình quốc sư thân phận. Đón lấy chỉ cần cẩn thận một ít, nhưng cũng không cần lo lắng thân phận bị chọc thủng. Còn cái kia hai cái tiểu bối, còn cần tinh tế hỏi thăm cha phóng, chờ đợi thời cơ lại đem bọn họ ngoại trừ. Lại nói bay ra trăm dặm sau khi, Thẩm Thành Bình liền có một ít không đáng kể, liền do Yến Xích Hà mang theo hắn cùng Lục Tiết Kỳ hai người ngự kiếm tiếp tục hướng về Lao Sơn mà đi. Đồng thời Yến Xích Hà cũng bắt đầu hỏi, Thẩm huynh, cái kia giết tinh chẳng lẽ chính là lần này hài đồng mất tích kẻ cầm đầu? Đúng là như thế. Thẩm Thành Bình vẫn không có suy nghĩ kỹ càng, vì lẽ đó cũng không có đem Phổ Độ Từ Hàng mặt khác một thân phận nói thẳng ra, mà là nói rằng, ta cùng Tiết Kỳ hai người theo dõi cái kia Chí Không Hòa Thượng cùng Đại Bằng Yêu đến một chỗ thung lũng sau khi, nhưng là đúng dịp thấy bọn họ hướng về cái kia giết tinh bẩm báo. Hiển nhiên tất cả những thứ này đều là cái kia giết tinh làm chủ. Chỉ là không nghĩ tới cái kia giết tinh lại là nguyên thần cảnh giới đại yêu. Ta cùng Tiết Kỳ tu vi không đủ, không phải cái kia giết tinh đối thủ, liền cũng chỉ có thể trước tiên lui đi. Bây giờ ta dự định về sư môn, đem sự tình bẩm báo cho sư phụ. Xin mời sư phụ ra tay. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.